Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 1237, ngươi. Quá yếu, đối diện Tần Vân, trên mặt thật sự là quá bình thản. Theo Tần Vân trên mặt, hắn đoán không ra, Tần Vân trong lòng bất kỳ ý nghĩ tới. Ta đáp ứng, nhìn xem thật lâu không có mở miệng Phiêu Vân Thiên Tôn. Băng Tôn giả thanh âm trầm thấp nói, băng nhi, Phiêu Vân Thiên Tôn, vẻ mặt hơi đổi, tốt, thấy Băng Tôn giả đáp ứng, Tần Vân nở nụ cười, mà Trì Mộ Tịch thì mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn Băng Tôn giả liếc mắt. Ban đầu ở 3000 đại thế giới bên trong, liền công đức Thiên Tôn đều chết tại Tần Vân trong tay, huống chi là trước mắt vừa mới đột phá Thiên Tôn chi cảnh Băng Tôn giả. Băng Tôn giả cùng Tần Vân giao thủ, đây không phải muốn chết sao? Tu La Đế, người ta tiến vào hỗn độn giao thủ như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Băng Tôn giả trầm giọng nói, tiến vào hỗn độn, không cần. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, một cái vừa mới bước vào Thiên Tôn chi cảnh tiểu mao đầu. Tần Vân thật đúng là không có để ở trong lòng. Này một trận chiến, Tần Vân phải thắng, quá dễ dàng, không tiến vào hỗn độn. Băng Tôn giả, chân mày cau lại, Phiêu Vân Thiên Tôn này Phiêu Vân Đại Điện, hẳn là cũng đạt tới hỗn độn thần khí trình độ đi. Chắc hẳn toàn lực của ngươi nhất kích, cũng hủy không được này Phiêu Vân Đại Điện. Tiến vào trong hỗn độn, bực nào phiền phức, tại đây bên trong là được. Nhìn xem Băng Tôn giả, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, tại đây bên trong, Băng Tôn giả, trong mắt hào quang tăng vọt, Phiêu Vân Thiên Tôn, trong mắt cũng điên cuồng lấp lánh. Lần này đổ ước, ai có thể thắng? Nếu là Tần Vân thắng, cái kia Phiêu Vân đạo phỉ đoàn, làm sao bây giờ? Hắn không có khả năng thắng. Phiêu Vân Thiên Tôn hít sâu một hơi, đối với Tần Vân chém giết công đức Thiên Tôn sự tình, hắn cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Dù sao một cái mới thánh đế chi cảnh, liền lực lượng pháp tắc đều không có ngưng tụ ra, mà một cái khác thì là cửu thiên giới chúa tể một phương, là muốn thành tổ tồn tại. Tần Vân làm sao có thể chém giết công đức Thiên Tôn? Nếu Tu La Đế muốn tại trong đại điện này, vậy liền tại trong đại điện này, chẳng qua là chờ một chút nếu là thương tổn tới ngươi. Cái kia nhưng không trách được bản tôn. Cười lạnh một tiếng, Băng Tôn giả đột nhiên lui lại một bước. Sau một khắc, trên người người này khí tức trong nháy mắt tăng vọt, ầm ầm, toàn bộ đại điện tại thời khắc này đều run rẩy lên. Băng Tôn giả sau lưng, một tòa ngàn vạn trượng băng sơn xuất hiện. Cái kia băng sơn vô cùng mênh mông, cuồn cuộn hàn khí đập vào mặt, ong ong, Băng Tôn giả chung quanh hư không trực tiếp bị đông lại. Toàn bộ trong đại điện nhiệt độ không biết giảm xuống nhiều ít độ. Sư phó, Tần Vân sau lưng, Trì Mộ Tịch khuôn mặt tái nhợt vô cùng. Cái kia đáng sợ hàn khí cũng không phải thượng phẩm thiên vị có khả năng có thể so với. Trì Mộ Tịch dĩ nhiên ngăn không được. Người trước vào hợp thời ở giữa chuyển luân. Tần Vân thần tâm khẽ động, đem Trì Mộ Tịch thu nhập thời gian chuyển luân bên trong. Trong đại điện chỉ còn lại có Tần Vân cùng Băng Tôn giả ba người. Tu La Đế, ngươi mặc dù là cửu thiên giới đại đế, nhưng đáng tiếc là tu vi của ngươi quá thấp, thánh đế viên mãn tu vi, cái này cùng sâu kiến không có có bất kỳ khác biệt gì. Ta muốn giết ngươi, vô cùng dễ dàng. Băng Tôn giả, trong mắt hàn khí điên cuồng tăng vọt, trên người người này khí tức cũng càng ngày càng đáng sợ. Từng đạo hàn khí tại người này quanh thân điên cuồng chấn động, băng chi pháp tắc, thanh kiếm, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Băng Tôn giả trong tay, vô số băng chi pháp tắc nhanh chóng hội tụ, chỉ thấy một thanh màu lam nhạt băng kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Theo này thần kiếm xuất hiện, một cỗ phong mang hướng Tần Vân bức ép tới. Kiếm đạo pháp tắc, băng chi pháp tắc. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, vị này băng tôn giả cũng miễn cưỡng có khả năng xưng là thiên tài, lĩnh ngộ hai loại lực lượng pháp tắc, hơn nữa còn có thể miễn cưỡng dung hợp, đây quả thật là rất tốt. Đáng tiếc, Tần Vân nhìn xem băng tôn giả, trong mắt mang theo một vệt tiếc hận, mặc dù là đổ ước, nhưng trên thực tế, Tần Vân trong lòng không có chút nào muốn lưu lại tâm tư của người nọ. Cái này băng tôn giả, phải chết, một cái thiên tôn, lưu lại giá trị cũng không lớn, còn không bằng, trực tiếp thôn phệ đến được tốt. Băng kiếm, giết, lạnh lẽo thanh âm vang lên, một cỗ tiêu sát khí, hướng Tần Vân lao thẳng tới tới, giữa hai người khoảng cách, ban đầu cũng rất nhỏ, bất quá là một phần vạn cái hô hấp, băng kiếm đã gần trong gang tấc. Lạnh lẽo sát ý, thẳng bức Tần Vân, đối diện, băng tôn giả trong mắt sát ý khôn cùng. Một kiếm này, hắn không chỉ là vì đổ ước, mà là muốn trọng thương Tần Vân, nhường Tần Vân không có chút nào sức chiến đấu, thậm chí là trực tiếp giết Tần Vân, chiếm cứ Tần Vân 3000 đại thế giới, sau đó chính mình chiếm lấy 3000 đại đạo, tu la đế, như thế chi yếu. Phiêu Vân Thiên Tôn hít sâu một hơi, tại thời khắc này, Tần Vân trên thân vẫn là không có chút nào khí tức, phảng phất Tần Vân đã bỏ đi chống cự. Tu La Đế, chết, sát ý lạnh như băng, lộ ra hàn khí lẫm liệt, nhìn xem Tần Vân không có có phản ứng chút nào, băng tôn giả sát ý trong lòng càng thêm đáng sợ. Hắn tự tin, một kiếm này Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ong ong, cái kia băng kiếm cắt nát đóng băng không gian, kiếm đạo pháp tắc cùng băng chi pháp tắc đồng thời hướng Tần Vân bao phủ đi lên. Quá yếu, ngoặc kép, nhìn xem bức người sát ý đến đây, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, thiên tôn sơ kỳ thật sự là quá yếu. Hiện tại Tần Vân đừng nói là thiên tôn, coi như là bình thường đế tổ cường giả, Tần Vân cũng không sợ, trừ phi là đại đế cường giả buông xuống, bằng không muốn giết Tần Vân, cái này là nằm mơ. Chết đi, băng tôn giả, băng kiếm đã xuất hiện ở Tần Vân trên cổ. Tại thời khắc này, hắn phảng phất đã thấy Tần Vân chết thảm khắp nơi hắn kiếm dưới tình cảnh. Trên mặt của hắn dâng lên một vệt nhe răng cười. Bang, nhưng ngay tại băng kiếm sắp xẹt qua Tần Vân cổ lúc, một ngón tay ngăn tại Tần Vân chỗ cổ. Này ngón tay lập lòe thuần túy kim sắc quang mang, phảng phất cái kia ngón tay chính là dùng hoàng kim rèn đúc mà thành. Ong ong, theo Tần Vân ngón tay này ngăn tại kiếm trước, cái kia băng kiếm phía trên hàn khí nhanh chóng tán đi, hư không cuồn cuộn mà đến tiêu sát khí cũng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Ao ao ao, băng tôn giả trong tay băng kiếm trực tiếp nát bấy, vỡ vụn vụn băng đi đầy đất. Cái này sao có thể? Phiêu Vân Thiên Tôn trong mắt tràn đầy bất ngờ, vừa rồi một màn kia hắn thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm. Đồng dạng là thiên tôn chi cảnh băng tôn giả, một kích toàn lực trực tiếp lạc bại, đây chính là thiên tôn một kích toàn lực a, coi như là hắn cũng không thể như thế nhẹ nhõm đón lấy một kiếm này. Quá yếu, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân hai con ngươi xem thường nhìn xem băng tôn giả. Này này cái này băng tôn giả tựa hồ còn chưa có lấy lại đến tinh thần, trong mắt của hắn mang theo một vệt ngốc trệ, vừa rồi một màn kia cho hắn lực chấn nhiếp thật là đáng sợ một chút. Hắn băng kiếm làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị đánh tan. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.